Chương 1030, Cố Lăng Phi đoạn tài lộ. 1.030, Cố Lăng Phi đoạn tài lộ. Kỳ thật Lữ Thụ rất khó chịu a, hiện tại mắt nhìn thấy không quan tâm là kiếm cắt hay là kiếm lư, hai bên đều không có người có khả năng siêu việt hắn mở khí hải tuyết sơn lúc cảnh tượng, nhưng là hắn không thể nói, hắn rất ngưu bức, nhưng là hắn không thể nói, cái này theo Cẩm Y Dạ Hành khác nhau ở chỗ nào, xuyên đẹp hơn nữa cũng không có người có thể nhìn thấy a. Trước kia ở địa cầu thời điểm hắn còn có thể dựa vào vật tay thức tỉnh. Đó là bởi vì lúc ấy đại gia ai cũng không biết thức tỉnh là cái chuyện gì xảy ra, mà Lữ Trụ liền không đồng dạng a, người ta tân tân khổ khổ tu hành kiếm đạo mấy ngàn năm, kết quả ngươi trực tiếp tại chỗ tùy tiện làm chút cái gì liền nói chính mình khí hải tuyết sơn mở ra, đây không phải là muốn chết sao? Chu Bất Nhị cho Lữ Thụ một viên ngọc giản, trở về tham tường, có không hiểu có thể tùy thời đến hỏi ta. Nói, Chu Bất Nhị một lần nữa nhắm mắt lại, tu hành của mình kiếm đạo, Đường Lẫm Sơn sư huynh tranh thủ thời gian lôi kéo Lữ Thụ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền cảm khái nói, đây có lẽ là ta vài chục năm nay lần đầu gặp Chu Bất Nhị sư tổ như thế vẻ mặt ôn hòa thời điểm, trong ngày thường đại gia đến thỉnh giáo kiếm đạo, bình thường một điểm vấn đề cũng không dám hỏi hắn, ngươi không biết loại kia bị khinh bỉ tư vị, phi thường khó chịu. Lữ Thụ sửng sốt một chút, dạng này sao? Đúng a, ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc, Bất Nhị sư tổ cái này chỉ sợ là cực kỳ coi trọng ngươi, ngươi về sau kiếm đạo lên gặp được vấn đề gì không cần mơ hồ, cứ hỏi hắn liền tốt. Lữ Thụ gật gật đầu, có người có thể trao đổi lẫn nhau kiếm đạo cũng không tệ. Đường Lẫm Sơn là không biết Lữ Thụ ý nghĩ, không phải tê và am, 7841, y chỗ liền phải sụp đổ, tất cả mọi người là đi thỉnh giáo, làm sao đến ngươi đây chính là trao đổi, đây chính là đại tông sư. Nhưng mà, đối với Lữ Thụ tới nói hắn trên kiếm đạo cảnh giới từ lâu không phải Đường Lẫm Sơn có thể lý giải. Sửa qua một lần, tại nghịch cảnh bên trong lần nữa trùng tu, Lữ Thụ cho tới bây giờ đều không có thư giãn qua, với lại không biết vì sao. Cái này kiếm đạo có đôi khi để Lữ Thụ cảm giác được thân thiết, liền phản phất đã từng chỉ thấy qua học qua giống như, Lữ Thụ theo Đường Lẫm Sơn cáo từ sau khi trở lại chỗ ở, hắn muốn nhìn một chút trong ngọc giảng nội dung, sau đó bắt đầu hôm nay đọc qua tàn thư kế hoạch, kết quả vừa mới đẩy cửa, cả người đều phản phất bị giật đi vào, sau đó cửa phía sau liền đóng lại, lúc này Ngự Phù Giao lần nữa nằm ở trên giường cười mỉm nhìn xem hắn, Lữ Thụ lúc ấy đều mộng bức, thế nào, ngài còn dự định thường xuyên đến thông cửa đâu a? Lữ Thụ hết chỗ nói rồi nửa ngày. Ngài đây là làm gì tới? Ngự Phù Giao nói ra, ngươi liền ngồi đàng hoàng tại bên cạnh bàn, chớ có lên tiếng. Lữ Thụ nghĩ thầm đó là cái gì yêu cầu kỳ quái, so trong tưởng tượng còn muốn kỳ quái a. Sau đó, hắn thình lình phát hiện Ngự Phù Giao vậy mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, ngẫu nhiên lông mi sẽ còn có chút rung động, cái này mẹ nó, hắn tại bên cạnh bàn ngồi xuống tiện tay liền lấy ra một quyển sách đến, cũng mặc kệ tên là gì lật ra liền nhìn, dù sao là muốn quét một chút tất cả thư tịch bên trong nội dung, nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn một chút Ngự Phù Giao bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, kia tàn thư trong nhà tranh đã thu văn tại phủ tấu chương, vậy cũng có lẽ có Ngự Phù Giao a. Lữ Thụ lén lút tìm kiếm lấy Sơn Hà ấn bên trong tàn thư, quả nhiên, thật đúng là có a. Hắn lần nữa lén lút ngắm Ngự Phù Giao một chút, sau đó chững chạc đàng hoàng đem kia thu nhận tấu chương sách cho lấy ra lật xem. Kết quả vừa nhìn hai mắt Lữ Thụ liền hết chỗ nói rồi, trong tấu chương viết, ta hôm nay lại thu nạp một cái trai lơ, lớn lên thật là dễ nhìn. Tháng sau, hai ngày trước thu nạp một cái trai lơ, lần này có chút xấu. Lữ Thụ liên tục lật ra lần lượt 3 năm tấu chương, sau đó phát hiện Ngự Phù Giao quả thực là lấy đưa tấu chương tần suất, một tháng thu một cái trai lơ, còn chuyên môn đem vấn đề này hồi báo cho thần vương. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ cái này lữ rượu bên trong còn có hay không bình thường điểm thiên đế a, chỉ bất quá. Những tấu chương này phía trên đều không có thần vương trả lời, đến cùng là dạng gì tâm tình mới có thể làm cho Ngự Phù Giao lại đem chính mình thu nạp trai lơ sự tình đường hoàng cáo tri người khác. Lại sau đó, hình như Ngự Phù Giao cũng chơi chán, tấu chương nội dung cũng bỗng nhiên cải biến thành thi từ, Vương A, tình này nhưng đợi thành hồi ức câu này viết thật tốt. Vương A, hỏi thế gian, tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa những lời này là có ý tứ gì? Nhưng mà, từ đầu đến cuối đều không có đạt được qua đáp lại, nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lữ Thụ theo bản năng liền đem sách cho thu vào Sơn Hà Ấn, sau đó ngẩng đầu nhìn lên Ngự Phù Giao đã mất tung ảnh. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được Nhiếp Đình Tấn thăng tiến vào đại tông sư cảnh giới nhất định rất vui vẻ đi, hiện tại ám sát người đều mẹ nó không cần ẩn núp, trực tiếp phá toái hư không a. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy đi cho Đường Lẫm Sơn mở cửa, kết quả Đường Lẫm Sơn hấp tấp tới, việc lớn không tốt, Lữ Thụ sư đệ. Lữ Thụ sửng sốt một chút, thế nào a, chẳng lẽ là Đoan Mục Hoàng Khải đánh vào tới? Không phải, là Cố Lăng Phi sư tổ đánh vào tới a, không đúng. Là Cố Lăng Phi sư tổ tự mình đi tàn thư nhà tranh bên ngoài tọa trấn, Đường Lẫm Sơn sốt ruột nói, a, nàng đi tàng thư nhà tranh làm gì? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Lúc này Đường Lẫm Sơn còn có chút không có ý tứ, là chúng ta đi lọt phong thanh, có người biết có khả năng đi qua ngươi tại kiếm lư trên điển tịch nhắn lại đằng sau liền đi theo cái khác không có tới đi tìm sư huynh của ngươi sư tỷ khoe khoang, ta cũng không có ngăn đón, suy nghĩ đây không phải cho ngươi nhiều kéo mấy bút sinh ý nha, đại gia cũng đều thật cao hứng. Sau đó thì sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Sau đó Cố Lăng Phi sư tổ vừa vặn đi ngang qua, Đường Lẫm Sơn sắc mặt bỗng nhiên liền khó chịu lên, chúng ta nói chuyện lại bị nàng nghe thấy được, thế là nàng liền đi tàng thư nhà tranh bên ngoài tọa trấn, cứ thế dựng lên một cái nho nhỏ nhà tranh canh giữ ở nơi đó. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ cái này Cố Lăng Phi nhằm vào từ bản thân đến thật sự là không từ thủ đoạn a, liền vì không để cho mình lại đi tàng thư trong nhà tranh nhắn lại, vậy mà dứt khoát liền tọa trấn nơi đó trông coi, rõ ràng là sẽ không để cho chính mình lại tiến vào, đây quả thực là muốn đoạn chính mình tài lộ a. Kết quả lúc này lại có thật nhiều sư huynh sư tỷ chạy tới nói chuyện này, sau đó tất cả mọi người không cảm thấy Lữ Thụ có thể tại Cố Lăng Phi thủ hộ phía dưới cưỡng ép tiến vào kiếm lư, thế là đại gia tiền này không phải mất trắng sao, ngươi Lữ Thụ vào không được tàng thư nhà tranh liền phải trả lại tiền a, có phải hay không? Kiếm lư bọn này hàng tâm tư cũng rất đơn thuần, lỗi là chúng ta phạm vào, cho nên chúng ta cũng có trách nhiệm, ngươi cho chúng ta lui một nửa là được. Lữ Thụ sẽ lui một nửa sao? Hắn một phân tiền đều không muốn lui a. Lữ Thụ sư đệ ngươi cũng đừng phạm hồ đồ, trứng chọi đá, Cố Lăng Phi sư tổ không phải dễ trêu như vậy, có nàng tự mình trông coi tàng thư nhà tranh, ngươi khẳng định vào không được, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a, Đường Lẫm Sơn khuyên đến. Lữ Thụ buồn bực nhìn Đường Lẫm Sơn một chút, ta tại sao muốn làm chuyện ngu xuẩn? Nói, Lữ Thụ từ sơn hà ấn bên trong móc ra kiếm lư điển tịch, Đường Lẫm Sơn chấn kinh, các sư huynh sư tỷ cũng chấn kinh, làm sao còn mẹ nó có loại này thao tác, huynh đệ, ngươi liên cái này cũng dám thuận ra sao? Tối nay còn có một canh 2K tiểu thuyết đọc nét. Người đăng, Tu An A2.